Huy Mộng Vân Tân, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi qua kỳ môn, đến một vùng trời rộng lớn hơn, lại càng khó khăn hơn. Thư Châu và Lư Giang là nơi binh tướng phải giao tranh. Vì vậy phản quân cũng phái một lực lượng đến đây bao vây. Nếu tiếp tục tụ tập như trước mà đi, sẽ rất dễ bị chú ý. Ban đầu, các nhà tản ra, đến sau, ngay cả nhà mình cũng tản ra. Trên đường gập ghềnh, Lan Chi bệnh nặng, thất thúc mẫu chăm sóc nàng ấy. Ngày đêm rơi nước mắt, bọn ta muốn tìm một đại phu ở gần đây. Ở huyện Châu này, có thể đã bị lính chiếm đóng. Cuộc hành trình này không khác gì dê vào miệng hổ. Thất thúc muốn gửi ta đi một con đường khác. Ta vùng vẫy, thất thúc, cháu muốn đi cùng thúc. Nhưng thúc ấy nắm chặt cánh tay ta, nghiêm túc nói, Tiểu Cần, ngươi phải đi một con đường khác. Tại sao, nếu thật sự gặp phản quân, ta có thể không sống nổi. Còn thất thúc mẫu và Lan Chi ngươi sẽ có một cơ hội sống sót. Căn cơ Phương gia chúng ta không ở Huy Châu, mà ở Đông Nam. Nếu ta chết, ngươi chính là trụ cột cuối cùng của Phương gia. Cháu bị giao phó như vậy trước khi đi, ta có chút không biết phải làm sao. Tiểu Cần, đi đi, thất thúc vỗ nhẹ vào vai ta. Thúc ấy gặp ta muộn nhất, nhưng vẫn yêu thương bảo vệ ta như một trưởng bối thân thiết trong nhà. Bản lĩnh của ngươi, Huy Châu không thể giam được ngươi. Rồng tiềm ẩn trong vực sâu, dù có đổi chỗ, ta cũng tin ngươi có thể gây dựng lại được Phương gia. Thất thúc là người vô dụng, không thể buông bỏ thê tử và nữ nhi, không thể làm cho Phương gia lớn mạnh. Con đường còn lại, ngươi hãy thay thất thúc mà đi đi. Thúc ấy để lại rất nhiều tài sản và tiểu nhị cho ta. Còn bản thân dẫn thê nhi, đi về phía hiểm nguy. Thất thúc mẫu khi rời đi, rơi nước mắt tháo chiếc vòng trên tay cho ta. Thân thế của cháu nhiều khổ sở. Không ai thật lòng yêu bảo vệ cháu. Nhiều năm như thế, ta thật sự coi cháu như nữ nhi mà chăm sóc. Tiểu Cần, đi đường phải cẩn thận. Ta và bọn họ chia tay ở trước dòng sông Tân An. Như bọn họ đã nói, con đường sau này thật sự phải do ta tự mình bước đi. Nhưng đời người gian nan, bao nhiêu hàng hóa, đâu phải một cô nương 13 tuổi như ta có thể kiểm soát được. Tiểu nhị mang theo hàng hóa đã trở mặt. Hắn ta là người thành thật trong cửa hàng Phương gia. Trước đây khi còn có trưởng bối, hắn ta luôn nói năng nhỏ nhẹ. Đến khi chỉ còn ta, hắn ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cái nghèo sinh ra gian kế, cái giàu nuôi dưỡng lương tâm. Thỉnh thoảng, lúc còn sung túc thì ác ý không hiện ra. Nhưng khi gặp nạn, mọi thứ đều lộ ra. Lòng tốt cuối cùng của hắn ta, có lẽ chỉ là không ngờ, ta. Hắn ta đá ta xuống xe bò, ta ngã nhào trên đất. May mắn là ta đã bảo vệ được chỗ yếu, tứ chi chỉ bị chảy xước. Hắn ta không biết, ta cũng đã phòng bị hắn ta. Phía trước là Thư Thành, nói không chừng còn có lính canh gác. Với nhiều hàng hóa như vậy, thất thúc có lòng tốt, nhưng đôi khi cũng có thể tạo ra mối họa. Ta ôm trong lòng những thứ thật sự giá trị. Ta cẩn thận từ dưới đất ngồi dậy, vì chạy nạn đã đủ khổ sở, lại thêm từ nhỏ đã dính phải hơi thở chợ búa. Giờ đây, nhìn cũng chỉ như một tiểu tử gầy gò. Như vậy cũng đủ rồi. Nhân lúc hừng đông, ta chân thấp chân cao đi về phía Thư Thành. Quả nhiên, đến trước cửa thành, thể của tiểu nhị nằm ngang một bên. Có một người lính ném túi tiền của hắn ta. Hừ, một tiếng, chỉ có bấy nhiêu hàng hóa. Đồ quý giá đã sớm chạy hết rồi. Ta len lỏi vào giữa đám lưu dân, cúi đầu đi vào thành. Phản quân cũng cần danh tiếng tốt, đứng ở đây chỉ để vây bắt thương nhân đại phú. May mắn là thất thúc đã đi con đường khác. Không biết những nơi khác có phải cũng là cảnh tượng như thế này hay không. Trên đường đi, ta thật sự đã chịu đựng rất nhiều khổ sở. Trời hạn hán, không có một giọt mưa, từng giọt sương trên lá cũng bị tranh giành. Cá trong sông, rễ dưới đất đã bị người ta nhai sạch. Ta đói là người thì gầy còng, lại không dám thể hiện sự giàu có, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, chỉ còn cách bò lê trên đất. Lưu dân như ta, trong thành cũng không phải hiếm. Mắt mọi người đỏ hoe, nhưng vì thiếu nước mà khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, ông trời ơi, tại sao lại đối xử với bọn ta như vậy? Ta đã cần cù chăm chỉ nửa đời người, chưa từng thiếu gạo, cũng chưa từng đắc tội ai. Tại sao lại đối xử với ta như thế? Đúng vậy, những người tập trung ở đây thường ngày đều là nông dân đầu đội trời xanh, mồ hôi nhỏ giọt xuống lúa dưới đất. Bọn họ đã từng mắc nợ ai? Chờ khi ra khỏi thành, cuộc sống trên đường dễ chịu hơn một chút. Ta hái một ít trái cây chua chát không ai muốn, cảm thấy rất mê mang, không biết đi đâu, nhưng vẫn phải tiến về phía trước. Cuối cùng, ta đi qua một thôn trang vẫn còn được dáng dấp. Ta tiến lên xin nước uống. Hộ nông dân có chút cảnh giác, hỏi ta từ đâu đến. Ta nói, từ phủ Huy Châu chạy đến. Phủ Huy Châu, hắn ta nghe xong, bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều. Trong thôn bọn ta cũng có một đôi phu thê, cũng từ Huy Châu, nghe nói là nhân sĩ huyện Hấp, vừa mới chạy nạn đến. Ngươi có thể đến tìm bọn họ nương tựa. Mỗi bước mỗi xa người ở nơi tha hương, gặp được cố dân cũng là một chuyện may mắn. Ta định đi thử vận may, ai ngờ vừa đến gốc cây hòe lớn kia, ta ngẩng đầu lên nhìn, bỗng dưng bịt miệng lại. Cách chương